Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 263. Kỳ thực, những người này đột phá là chuyện bình thường, bởi kẻ có thể tham gia chúng thần trận chiến đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nội tình thâm hậu. Yêu nghiệt như Dương Thất Lang lại càng không biết đã tích lũy bao nhiêu, gặp được một đại cơ duyên chắc chắn có thể giúp y lập tức đột phá. Ngũ kiếp thì ngũ kiếp, chúng ta cũng không đổi được. Diệp Lăng lắc đầu, Ngô Tài Thần thì lộ vẻ mặt ngưng trọng. Một ngày sau, trong di tích chiến trường thượng cổ, một tòa thành trì khổng lồ tọa lạc trên đại địa. Nhìn từ xa, nó tựa như một cự thú hồng hoang đang nằm nghỉ trên mặt đất, tản ra khí tức cổ xưa tang thương, tràn đầy vết tích thời gian. Trong hư không, các tiên đế đều lộ vẻ ngưng trọng, thế lực nào cũng có người tới đây. Tòa thành lớn đầu tiên xuất hiện khiến mọi người đứng ngồi không yên. Dù không có lòng tin thì cũng sẽ không bỏ qua, tất cả đều muốn liều mạng thử xem nhỡ đầu kỳ tích xuất hiện thì sao. Vìu, vô số bóng người lướt bay trên không trung, khí tức trầm ổn, tiền khí cuồn cuộn. Là người Thái Hư Thiên Cung. Các thế lực chăm chú nhìn người mới đến. Hiện nay Thái Hư Thiên Cung chính là thế lực khiến người khác chú ý nhất, kể cả Tử Khí Đại Nhật Cung cũng không thể sánh bằng. Là Ngô Tài Thần, có gì kỳ quái đâu, đấy chính là tòa thành lớn đầu tiên, các thế lực đều muốn tranh giành, chẳng có gì phải kinh ngạc. Nhưng sao ta không thấy tên cướp mặt dày đâu cả? Ai mặt dày? À, ta biết rồi, Diệp Lăng đúng không? Ngạc nhiên làm cái gì, ta cũng không thấy hắn. Mọi người nghi hoặc thảo luận, trong đại quân Thái Hư Thiên Cung không hề có thân ảnh Diệp Lăng. Chuyện này thật kỳ quái. Tuy tu vi Diệp Lăng còn thấp, nhưng sức chiến đấu của hắn rất mạnh mẽ. Chiến tích huy hoàng nửa tháng trước đủ để chứng minh tất cả. Theo đạo lý thì hắn nên đến đây, tối thiểu cũng có tác dụng uy hiếp. Nhưng Diệp Lăng không hề xuất hiện, dường như muốn biến mất khỏi tầm mắt của đại chúng. Ngô Tài Thần, Diệp Lăng đâu? Trong dì vòng cùng, tiểu ma đầu đột phá ngũ kiếp tiên đế bước ra. Vóc người không cao lắm, thân mặc hắc bào, ánh mắt âm độc. Ngô Tài Thần nhìn khắp bốn phía, cười lạnh một tiếng không thèm để ý. Hiện nay, trong bốn đại thế lực, dì vòng cùng thân tại thế ngoại là điều mọi người đều biết. Ba đại thế lực còn lại không tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Chư vị, xem ra mọi người đều không muốn nhường lại quyền sở hữu tòa thành thượng cổ này. Vậy dùng bản lĩnh chiếm lấy nó đi. Thuận tiện Hạ Ngạo Thiên ta cũng muốn nhìn xem, trong chúng thần chi chiến lần này, rốt cuộc có nhân tài kiệt xuất nào hay không. Hạ Ngạo Thiên, trong hạ tộc, đây là kẻ đáng sợ nhất, cũng là người có thứ hạng áp đảo Ngô Tài Thần, chiếm cứ ngôi vương trên chúng thần bảng. Đúng lúc này, đột nhiên trong di tích thượng cổ phía trước, trong cái gọi là thành trì thượng cổ lóe lên một tia sáng, nó chậm rãi bay tới không trung. Xông lên! Vìu, cường giả của các thế lực điên cuồng vọt về phía quang đoàn kia. Ngay sau đó tất cả thế lực hoàn toàn bạo loạn. Quang đoàn đó chính là quyền sở hữu tòa thành. Quyền khống chế của mỗi tòa thành đều là quang đoàn. Sau khi bị cướp đi rồi luyện hóa, thành trì sẽ chính thức thuộc về người luyện hóa nó. Cho nên, thành trì thuộc về thế lực nào được quyết định bởi quang đoàn này mà không phải là nhân số nhiều hay ít. Ngày sau đó, đại chiến bùng nổ, mười mấy ngũ kiếp tiên đế trực tiếp bay về phía quang đoàn. Thất tài điện ta muốn thành trì thượng cổ này, những thành trì khác, thất tài điện ta chắp tay tương nhượng. Người muốn ừ, ta cũng muốn, cút sang một bên cho ta. Người thì tính là cái thứ gì, Càn Khôn Tông ta nhất định phải chiếm được tòa thành thượng cổ này, tất cả cút hết đi. Rầm rầm, các tiên đế đều liều mạng, vội vã lao đến chỗ quang đoàn, các bóng người đụng vào nhau. Có thể đoán trước rằng thương vong lần này tuyệt đối sẽ vượt xa biến cố di tích chiến trường thượng cổ lần trước, bởi lần đó là kỳ ngộ, còn hôm nay bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất khi tới đây. Nhưng không ai biết rằng, trong lúc bọn họ liều mạng, một đội nhân mã đang ngăm hở cấp tốc tiến đến một tòa thành trì nào đó. Trên con đường hẹp quanh co, Diệp Lăng dẫn đầu, phía sau hắn là những gương mặt quen thuộc theo sát. Phân đội cướp đường của chúng ta lại hành động. Phân đội cướp đường vô địch thiên hạ. Các huynh đệ, chúng ta đi theo Diệp Lăng như vậy có phải là không trung thành với thế lực nhà mình rồi không? Trung thành cái bíp, chỉ cần cướp được của làm giàu, lão tử mặc kệ những thứ khác. Những người đang nói chuyện chính là một đám đồng đội cùng cướp bóc với Diệp Lăng lúc trước. Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Đồng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi. Không biết có phải vì sáu tên này lâu không được hành nghề hay không, mà sau khi bị Diệp Lăng xúi giục lôi kéo, bọn họ đều lập tức hăm hở đi theo. Các huynh đệ, phía trước là một tòa thành trì của Di Vong Cung, Đại Khánh Thành. Đầu tiên chúng ta giả vờ đến nương tựa Di Vong Cung. Nếu mưu kế không thành, vậy chúng ta sẽ trực tiếp xông vào. Sau khi vào trong, hắc hắc. Diệp Lăng khoát tay áo, đám đồng đội trong mắt sáng rỡ, tự hồ tòa thành trước mặt chính là một con dê béo chảy mỡ. Hắc hắc, một đám ngốc, các ngươi tùy tiện đi tranh đoạt thành lớn, lão tử thì không thông minh được như vậy. Ta đến từ nông thôn, ánh mắt thiện cận, chỉ muốn gặm thành trì nhỏ của các ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, ánh mắt thâm sâu. Thành lớn rất hấp dẫn, nhưng đừng quên rằng thành nhỏ cũng rất quan trọng. Với tiêu chuẩn đối nhân xử thế của Diệp Lăng, dù châu chấu nhỏ thì vẫn có thịt, ăn vào vẫn có thể giải thèm, không phải sao? 10 thành nhỏ không bằng một thành lớn, nhưng nếu là 20, 30 thì sao? Trước cửa Đại Khánh Thành, 7 người Diệp Lăng giả vờ sợ hãi bất an. Nơi này có phải thành trì của Di Vong Cung không? Cứu chúng ta với, chúng ta là người của tiểu thế lực, bị tên khốn Diệp Lăng cướp sạch rồi. Xin các người hãy thương cảm chúng ta, chỉ cần có thể thu lưu chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa cho các người, thậm chí làm pháo hôi cũng được. 7 tên gào khóc, cửa thành vốn đóng chặt hé ra một cái khe. Các người là người của thế lực nào? Bây giờ là thời kỳ đặc thù, sao các người lại tới đây? Một tứ kiếp tiên đế trung kỳ thò đầu ra, đột nhiên y trợn trừng mắt. Ai u, má ơi, người đâu, người đâu? Tên khốn kiếp không biết xấu hổ tới đây rồi, người đâu mau tới đây. Bầu không khí rất xấu hổ, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, hung hãn đạp văng cửa thành. Cửa thành lập tức sụp đổ, bụi mù bay tứ tung. Diệp Lăng bước vào, tay kéo lấy tiên đế hốt hoảng trốn chạy, cười dữ tợn. Đồ khốn kiếp, lão tử cướp của ngươi bao giờ chưa? Tiên đế kia vội vàng lắc đầu, khóc không ra nước mắt nhìn Diệp Lăng. Ta từng trộm của ngươi chưa? Tiên đế kia lại lắc đầu, ánh mắt nhìn Diệp Lăng tựa như nhìn một tên khủng bố. Vậy tại sao ngươi dám mắng ta không biết xấu hổ? Diệp Lăng đấm thẳng lên mặt tiên đế này, sau đó ném y xuống mặt đất, lạnh lùng khoát tay áo. Giao cho các người, ta đi tìm thành chủ. Vìu, Diệp Lăng điểm mũi chân nhẹ nhàng rời đi, để lại tiên đế ngã ngồi trên mặt đất, trợn mắt há mồm nhìn sáu kẻ đang mắt sáng lên như sói đói. Các người muốn làm cái gì? Cách xa ta ra. Ngào ồ, sáu người lập tức xông tới. Nửa phút sau, tứ kiếp tiên đế trung kỳ kia bị đánh gãy một tay một chân, trên người chỉ còn cái quần cộc. Chà chà, các huynh đệ, sói ít thịt nhiều. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ được no nê một trận. Sáu gia hỏa đôi mắt xanh lét như sói đói. Trong cung điện trong thành, một gã tứ kiếp tiên đế đỉnh phong ngồi ở chủ vị, trong tay cầm bầu rượu, uống một ngụm, khuôn mặt đỏ bừng. Chà chà, cuộc sống thật thích ý. Nhưng gã còn chưa nói hết lời, đột nhiên một tứ kiếp tiên đế hậu kỳ bò vào, khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đại ca, không xong rồi, thổ phỉ tới rồi. Bà, kẻ cầm bầu rượu vỗ bàn, căm tức nhìn tiên đế vừa bò vào, khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ. Người nói bậy gì đấy, thổ phỉ ở đâu ra? Vừa dứt lời, một thân ảnh chậm rãi đi vào trong chính điện, cười tươi như hòa nhìn hai người. Rằng rắc, bầu rượu rơi xuống đất vỡ nát, tứ kiếp tiên đế đỉnh phong kinh ngạc. Thổ phỉ, thật sự là thổ phỉ. Hiện nay, Diệp Lăng cực kỳ nổi danh. Người có tên, cầy có bóng, dù chưa từng gặp thì cũng được nghe người ta miêu tả sẽ không nhận sai. Diệp Lăng quan sát bốn phía, mỉm cười gật đầu. Không tệ, chất lượng sinh hoạt rất tốt. Tự các ngươi giao quyền khống chế thành trì ra, hay bổn tọa phải làm thịt các ngươi rồi cướp lấy? Diệp Lăng nhún vai, đưa tay mời, không thèm nể mặt uy hiếp hai người kia. Gia hỏa tứ kiếp hậu kỳ căn bản không đáng nhắc tới, còn cường giả tứ kiếp đỉnh phong thì căn bản cũng không cùng một đẳng cấp với Mộ Dung Trường Ca. Diệp Lăng, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nơi này chính là thành trì dưới quyền Di Vong Cung ta. Nếu ngươi dám sằng bậy, chắc chắn sẽ phải nhận hậu quả. Tứ kiếp tiên đế đỉnh phong cắn răng rống giận, Diệp Lăng ngáp một cái. Muốn ăn đòn thì cứ việc nói thẳng, lại nhại cái gì? Ngày sau đó, lôi vực tràn ngập, từng đạo lôi đình đáng sợ càn quét lan tràn. Vìu, Diệp Lăng chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu bay đi, màn sáng trực tiếp bao phủ cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Phá cho ta! Tứ kiếp tiên đế đỉnh phong phẫn nộ, nhưng lực lượng của gã lại không thể lay động bát cực khốn thần châu dù chỉ một chút. Má ơi! tứ kiếp tiên đế hậu kỳ chửi một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Đường đường là thiên kiều có tư cách tiến vào chúng thần đại chiến, vậy mà bây giờ bị Diệp Lăng dọa sợ chết khiếp. Chà chà, ngươi có thể chạy thoát sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, cầm kiếm chém một nhát. Một đạo kiếm quang xuyên thủng người tên kia từ phía sau lưng. Phụt, máu tươi văng ra. Tiên đế kia kinh hãi quay đầu rồi nhìn vết thương trên lồng ngực của mình. Có gan thì đuổi theo ta đi. Tiên đế cắn răng đứng vững, xoay người muốn trốn chạy. Nhưng gã vừa quay người, một bàn chân đã đá thẳng lên mặt của gã. Vìu, người này ngã bay, hung hăng nện xuống mặt đất. Còn muốn chạy à? Các huynh đệ, lấy nhẫn, thoát y. Dương Lục Lang xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt khiến người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng mỉm cười xoay người nhìn tên tiên đế đỉnh phong còn đang nỗ lực, hắn lắc đầu. Người đã muốn chết thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ngày sau đó, trường kiếm trong tay Diệp Lăng điên cuồng đâm tới. Rầm rầm, từng đạo kiếm quang nhẹ nhàng bay đi trong hư không, tụ thành một đạo kiếm quang chói mắt, sau đó hung hăng đâm thẳng lên người tiên đế đỉnh phong. Nửa tiếng sau, Diệp Lăng mang theo 6 đồng bọn rời khỏi đài khánh thành, cười tươi như hoa. Trong đài khánh thành đã trở thành một đống hỗn độn. Các tiên đế khóc ròng ngồi trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, thậm chí có kẻ mặc quần cộc gần bị xé nát. Đám khốn kiếp, tiên thạch của lão tử, pháp bảo của lão tử. Chết tiệt, cướp như gió cuốn, ngỗng nhổ hết lông. Quá không biết xấu hổ, tài sản của lão tử. Một đám tiên đế thống khổ kêu lên, bọn họ đâu biết rằng thành chủ tứ kiếp đỉnh phong đã chết không nhắm mắt trong đại điện. Diệp Lăng cũng đã lấy đi quyền khống chế đài khánh thành. Bất chi bất giác, thành trì này đã là vật trong lòng bàn tay của hắn. Chà chà, thu hoạch tương đối khá. Văn vẻ cái gì, phải nói là thoải con mẹ nó mái. Đi theo Diệp ca, ăn thịt uống rượu thỏa thích. Đám người Dương Tứ Lang vô cùng kích động, chuyến hành động này thật kích thích. Diệp Lăng liếc nhìn bọn họ lắc đầu. Một đám gia hỏa chưa từng va chạm xã hội, thật đáng khinh. À phi, bọn họ dừng trước một tòa thành trì. Diệp Lăng nhìn cổng thành đóng chặt, lắc đầu. Thành trì thượng cổ xuất hiện, tất cả tinh anh của các thế lực đều đi tranh đoạt. Những thành trì nhỏ thì đều đã đóng chặt cửa. Còn những kẻ nắm giữ quyền khống chế thì đều làm ổ trong thành, không dám đến tranh đoạt thành lớn. Bọn họ sợ rằng nhỡ đâu mình chết thì quyền khống chế sẽ mất đi, vậy thì tổn thất quá lớn. Bọn họ đâu biết rằng có một đám lang sói không theo lẽ thường đang tập kích hậu phương của bọn họ. Cạch cạch cạch. Diệp Lăng gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Đồng Hương, Đồng Hương, chúng ta là bằng hữu đi ngang qua chỗ này. Các người mở cửa cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, mở cửa nhanh lên. Diệp Lăng gõ cửa nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào. Mở cửa ra, chúng ta cam đoan sẽ không làm gì. Cạch, cửa bị đạp một quyệt. Cút ngay. Kẻ bên trong mắng một tiếng, sắc mặt Diệp Lăng thay đổi. Cạch, Diệp Lăng nhất chân đạp bay cửa thành. Lực lượng kia không phải mạnh mẽ bình thường. Mẹ mày, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, cướp hết toàn bộ. Hú, 6 đồng bọn gạo như điền lao vào trong thành trì. Sau đó toàn thành rơi vào cảnh gà bay chó sủa. Diệp Lăng hài lòng gật đầu, phải vậy chứ, nếu không uy danh tiểu phân đội cướp đường của bọn họ sẽ mất hết. Cáo vào ổ gà, tỉnh khốn kiếp không biết xấu hổ, dáng vẻ đường hoàng thân cao 1m8 mà không cần mặt mũi. Các huynh đệ, liều mạng với bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng tràn ngập tòa thành. Trên chiến trường thượng cổ, tình hình chiến đấu rất ác liệt, vô số cường giả liều mạng chiến đấu. Thành trì thượng cổ này có thể là thành lớn đầu tiên xuất hiện. Đối với tất cả thế lực mà nói, nó quá mức hấp dẫn, không ai không động tâm. Hư không không ngừng bị xé rách tả tơi, vô số cường giả nhiệt huyết chiến đấu. Dù là ngũ kiếp tiên đế như Dương Thất Lang thì vẫn có vẻ vô cùng cật lực. Cường giả đầy trời, số lượng nhiều hơn lần tranh đoạt cơ duyên trong di tích chiến trường thượng cổ, tất cả đều dốc hết toàn lực. Cút ngay! Hạ Ngạo Thiên mặc nhật nguyệt bào bá đạo rống to, thân thể chấn động, đơn đao trong tay điên cuồng vùng lên. Rầm rầm, ánh đao đánh lui các cường giả xung quanh, bọn họ thậm chí không dám lại gần. Kim quang không ngừng bùng lên quanh Ngô Tài Thần, y lùi lại, các cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng lùi theo. Đừng liều mạng, bỏ qua đi. Trên người Ngô Tài Thần tràn đầy máu tươi, y xua tay, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Những người ở phía sau không cam lòng nhìn chiến trường vẫn đang giao chiến kịch liệt, Tài thần, chúng ta có thể tiếp tục liều mạng. Đúng vậy, dù đám người tiểu ma đầu rất mạnh, nhưng nếu chúng ta liều mạng thì vẫn có hy vọng. Nội tình của chúng ta không kém hơn bọn họ. Các tiền đế Thái Hư Thiên Cung không cam lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Ngô Tài Thần quay đầu nhìn chiến trường, y cắn răng, sau đó kiên nghị lắc đầu. Ta cũng không cam tâm, hơn nữa quả thật chúng ta có thực lực để tranh. Thế nhưng các ngươi đừng quên, đây mới là tòa thành đầu tiên mà thôi. Nếu thương vong thảm trọng ngay từ lúc này, thì sau này sao có thể tranh được những thành trì khác? Hơn nữa có giữ được hay không thì cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể liều mạng, hoặc có thể nói là không có nhiều thế lực có thể liều chết. Ngô Tài Thần cũng không cam lòng. Nếu đây là tòa thành lớn cuối cùng, vậy y sẽ quyết liều mạng để tranh giành, tuyệt đối không lùi bước. Nhưng y phải cân nhắc nhiều phương diện. Dù sao hiện tại y chính là ngũ kiếp tiên đế duy nhất của Thái Hư Thiên Cung. Huống hồ vẫn còn Diệp Lăng mà. Yên tâm đi, ta tin rằng hắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Ngô Tài Thần nhếch miệng cười. Hiện giờ cái tên Diệp Lăng kia đang tai họa đại bản doanh của những kẻ liều mạng chiến đấu kia. Hạc hạc, chúng ta cứ chờ coi. Phúc Lâm tiên đế lau máu tươi trên mặt, nhếch miệng cười. Chúng tiên đế sững sờ. Diệp Lăng? Đúng vậy, đại sự như thế này, tên sao chổi Diệp Lăng đã chạy đi đâu? Sức chiến đấu của hắn cũng rất đáng gờm. Lúc này chiến trường đã có kẻ thắng cuộc, vô số cường giả trơ mắt nhìn Hạ Ngạo Thiên đơn độc cản vạn người cướp đi quyền khống chế. Kẻ còn dám ngăn cản, giết! Hạ Ngạo Thiên rống to, không ngừng luyện hóa quang đoàn trong tay, khí phách ngập trời. Vô số cường giả trơ mắt nhìn Hạ Ngạo Thiên luyện hóa, cực kỳ nóng mắt, nhưng không thể làm được gì. Người này quá mạnh, thậm chí Dương Thất Lang có thần khí cũng không thể địch lại. Được rồi, đây mới là tòa thành lớn đầu tiên mà thôi, còn 9 tòa nữa. Nhưng mẹ nó, chúng ta đã mất đi quá nhiều huynh đệ, ta không cam lòng. Không cam thì sao? Chúng ta không địch nổi Hạ Ngạo Thiên, quên đi. Các cường giả lắc đầu, cục diện đã thành như vậy, dù bọn họ kêu gào, không cam lòng, thế nào thì cũng vô dụng. Ỏng ỏng, trong nháy mắt, quang đoàn trong tay Hạ Ngạo Thiên biến mất, tòa thành rộng lớn sau lưng hắn đã tìm ra được chủ nhân của nó. Hạ tộc, một trong 4 đại thế lực bắt đầu dương danh huy hoàng. Chà chà, ta tới chậm mất rồi, tận 1 ngày rưỡi, các người mất thời gian thật. Đột nhiên một thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn khẽ cười, nhưng những người khác lại cảm thấy được một tia châm chọc. Diệp Lăng! Đồng tử mọi người kịch liệt co lại, không ngờ người này lại đến đây vào lúc này. Diệp Lăng, ngươi tới đây làm gì? Lúc mọi người đang liều mạng tử chiến sao không thấy bóng dáng nhà ngươi? Giờ lại đột nhiên nhảy ra, tới khoe khoang ư? Đừng cười nhạo người ta là rùa rụt đầu mà. À, thất tài điện ta tối thiểu cũng dám liều mạng tranh đấu, còn vị cường giả nằm trong 10 hạng đầu tiên trên chúng thần bảng này thậm chí không dám ló đầu. Cường giả Di Vong Cung và thất tài điện trào phúng, cường giả xung quanh cảm thấy nghi hoặc. Hiện giờ cái tên này đến đây là có ý gì? Chà chà, vịt chết vẫn mạnh miệng. Diệp Lăng lắc đầu, khinh miệt liếc nhìn cường giả hai phe thế lực này. Hạ Ngạo Thiên. Diệp Lăng nhìn ra hỏa trông như tuyệt thế hung thần trong hư không, hỏi một câu. Hạ Ngạo Thiên cầm đơn đao, khí phách tuyệt luân từ trên cao nhìn xuống Diệp Lăng, hắn ta mỉm cười. Sao, muốn luận bàn với bổn tọa ư? Ngay sau đó, các cường giả giễu cợt nhìn Diệp Lăng, chỉ e thiên hạ không loạn. Cút sang một bên, lão tử nể mặt ngươi quá rồi đúng không? Mở miệng ngậm miệng chỉ có chiến, ngươi đang hù dọa ai đó? Diệp Lăng liếc Hạ Ngạo Thiên lạnh giọng quát. Trong nháy mắt, mọi người đều trừng mắt kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Tên này điên rồi sao? Ngay cả Hạ Ngạo Thiên mà cũng dám khiêu khích. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hạ Ngạo Thiên nổi giận gầm lên, sắc mặt dữ tợn. Trong thân thể cường tráng, từng luồng sát khí kinh thiên chậm rãi tràn ra. Các cường giả xung quanh hả hê nhìn Diệp Lăng. Cút sang một bên, giờ còn chưa đến phiên ngươi. Diệp Lăng xua tay, không kiên nhẫn nói. Hắn không thèm để ý đến khuôn mặt vặn vẹo biến hình của Hạ Ngạo Thiên, chỉ nhếch miệng cười với cường giả thất tài điện và Di Vong Cung. Vui không? Người của hai thế lực này sững sờ, tên này điên à? Thấy lão tử khiêu khích Hạ Ngạo Thiên kích thích lắm đúng không? Có phải các ngươi cảm thấy lão tử bị Hạ Ngạo Thiên làm mất mặt đúng không? Diệp Lăng hỏi liên tiếp vài câu, khiến cường giả hai phe thế lực trừng mắt há hốc miệng. Diệp Lăng, Ngươi muốn chết phải không? Đừng tưởng rằng có vài phần thủ đoạn thì có thể diễu võ dương oai trước mặt bọn ta. Các cường giả đứng đầu Thất Tài Điện và Di Vong cùng mắng chửi, không chấp nhận được cái vẻ cuồng ngạo của Diệp Lăng. Yên nào, vội cái gì? Ta đâu chỉ nói một mình ngươi. Ta đang nói tất cả các ngươi đều là rác rưởi. Diệp Lăng khinh miệt chỉ thẳng mặt, các cường giả trợn trừng mắt như vịt bị xiết cổ. Diệp Lăng, ta muốn giết chết ngươi. Vìu, một gã cường giả vọt lên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, tay chỉ một điểm, hào quang lập tức phóng lên cao. Ỏng ỏng, bát cực khốn thần châu. Khi hạt châu bay tới hư không, các tiên đế đều biến sắc. Má, lại là hạt châu này. Hơn nửa tháng trước, Diệp Lăng đã dựa vào hạt châu này đánh cho Di Vong cùng kinh hồn táng đảm, còn làm thịt Mộ Dung Trường Ca của Thất Tài Điện. Bây giờ, hạt châu hung uy hiển hách này lại bá đạo hàng lâm. Từng đạo lực lượng tựa như màn sáng nhốt lại cường giả vừa xông đến. Mẹ kiếp, hạt châu này rốt cuộc là cái thứ gì? Chẳng lẽ là thần khí? Má nó, thần khí là cải trắng à? Sao có thể là thần khí? Nó chỉ là một kiện pháp bảo quỷ dị mà thôi. Vận khí của tên Diệp Lăng này thật quá tốt, thật đáng ghen tị. Nếu vậy thì ngươi giết hắn đoạt bảo đi. Nhưng đầu tiên ngươi phải chống lại được các cường giả Thái Hư Thiên Cung đuổi giết đã. Các tiên đế náo nhiệt thảo luận. Sắc mặt tứ kiếp tiên đế bị nhốt trong bát cực khốn thần châu trở nên trắng bệch. Khốn kiếp, ngươi có gan thì thu lại hạt châu này rồi đánh với bổn tọa một trận. Tiên đế này cầm trường kiếm hung hăng chém lên màn sáng, lực lượng mạnh mẽ nhưng không thể phá vỡ bát cực khốn thần châu. Diệp Lăng cười âm lãnh lắc đầu. Người nghĩ ta ngốc chắc? Trong tay Diệp Lăng lặng yên xuất hiện một cục gạch tản ra hào quang màu đen. Cục gạch? Trời ơi, vị tiểu gia này rốt cuộc có lai lịch gì? Mắt ta, sao ta lại có cảm giác mình đang nhìn thấy một tên Diệp Lăng giả vậy? Đả thần thạch, bảo bối của thánh nhân thanh đế từng khiến vô số cường giả sợ mất mật. Sau khi Diệp Lăng cơ duyên xảo hợp đạt được, hắn đã đập không biết bao nhiêu hạng người can đảm mạnh mẽ. Diệp Lăng lao đi như cuồng phong, tới sát bát cực khốn thần châu, hắn cười dữ tợn, cánh tay vùng mạnh. Một cục gạch nát mà muốn đấu cùng với bổn tọa ư? Tứ kiếp tiên đế rống giận, nhưng gã còn chưa dứt lời, cục gạch của Diệp Lăng đã hung hăng đập lên đầu của gã. Ầm, tiếng đập rất mạnh, tiên đế kia hét lên rồi ngã gục, miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng co quắp, tối tăm mặt mày, mắt trợn ngược. Nhất thời, toàn trường chìm trong tĩnh mịch. Các tiên đế trừng mắt nhìn cục gạch trong tay Diệp Lăng, thậm chí có kẻ còn run rẩy. Kẻ nào cũng tỏ vẻ mình mạnh lắm, giả vờ cái gì? Diệp Lăng khinh miệt cười nhạt, chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu bị hắn thu về. Các cường giả Thất Tài Điện và Di Vong cùng giận run người, nhưng không ai dám đứng ra kêu gào nữa. Tên này quá tàn nhẫn, rõ ràng chỉ có tu vi tứ kiếp hậu kỳ, nhưng cường giả tứ kiếp đỉnh phong lại không chịu nổi một đập của hắn. Không xong. Đúng lúc này, đột nhiên một gã tiên đế điên cuồng vọt tới, khủng hoảng đi tới trước mặt đội hình Di Vong cùng, thân thể run lẩy bẩy. Đại kinh tiểu quái, xảy ra chuyện gì? Một vị cường giả Di Vong cùng lạnh giọng quát. Các thế lực vẫn đang ở xung quanh đây, lớn tiếng la hét như vậy sẽ làm hỏng uy danh của Di Vong cùng. Không tốt, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong vòng một ngày, 10 tòa thành của Di Vong cung chúng ta đã bị tên khốn kiếp Diệp Lăng cướp hết rồi. Cường giả Di Vong cung nghe vậy thì suýt nữa dồn máu cơ tim. Cả đám trừng mắt nhìn chòng chọc vào tiên đế đến báo tin. Ngươi nói cái gì? Một gã tiên đế Di Vong cung cắn răng nghiến lợi quát. 10 tòa thành, đó là toàn bộ thành trì của Di Vong cung bọn họ. Hốt hoảng cái gì? Các ngươi đánh nhau mất tận một ngày rưỡi. Lão tử nhân cơ hội này vơ vét mấy tòa thành của các ngươi. Diệp Lăng nhún vai nhếch miệng cười, tinh quang lặng yên lóe lên trong đôi mắt. Các cường giả Di Vong cùng sát khí bùng nổ, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Chuyện lớn rồi, tên Diệp Lăng này quá độc ác, làm vậy khác gì lấy mạng Di Vong cùng. Vốn tưởng rằng có cơ hội tranh đoạt thành lớn, kết quả lại bị Diệp Lăng cướp hết đường lui, thật đen đủi. Tên khốn kiếp này thật tàn nhẫn, chúng ta nên cẩn thận. Các cường giả cảm thấy lạnh cả người, thủ đoạn của Diệp Lăng quá khó tưởng tượng. Không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên, một thân ảnh bay nhanh tới, trực tiếp hạ xuống trước mặt người Thất Tài Điện. Mí mắt mọi người giật, trừng mắt nhìn Diệp Lăng, sắc mặt cổ quái. Chắc người này không cướp nốt đường lui của Thất Tài Điện đâu nhỉ? Diệp Lăng cướp hết 7 tòa thành của Thất Tài Điện chúng ta rồi. Không chỉ cướp đi quyền khống chế, tình khốn Diệp Lăng này còn lột sạch toàn bộ người trong thành, chỉ để lại quần cọc. Má, Má nó, người thất tài điện hận không thể cắn nát răng cho bọ tức, tức giận ngập trời, quay đầu căm tức nhìn Diệp Lăng. Đồ khốn, lão tử liều mạng với người. Một gã tiên đế thất tài điện thét to, tên Diệp Lăng này quá mức quá đáng. Tất cả tiên đế đổ mồ hôi, không tưởng tượng nổi hai đại thế lực đã bị cướp đi như thế nào. Cướp sạch không còn gì, không còn đường lui ư. Trời ạ, xem ra dù đắc tội với người nào thì cũng không thể đắc tội với phường giặc cướp. Diệp Lăng, bổn tọa muốn lấy mạng của ngươi. Cường giả Di Vòng Cung rống to tấn công Diệp Lăng. Rầm rầm, cường giả Thái Hư Thiên Cung vọt tới, sát khí giạt rào. Thực ra cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng đang sợ hết hồn hết vía. Lần này Diệp Lăng đùa quá trớn rồi. Muốn chơi à? Vậy bổn tọa sẽ phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng cười dữ tợn, đả thần thạch biến mất, thay vào đó là diệt tìm kiếm. Bắt nạt Thái Hư Thiên Cung ta à? Ta không đồng ý đâu. Ngô Tài Thần mỉm cười, sắc mặt đại biến, hắc vụ lượn quanh, gương mặt hiền hòa biến thành ác quỷ, tràn đầy lệ khí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ, ba thế lực đối chọi gay gắt. Không phải kẻ nào cũng có thể tùy tiện gây sự với Di Vòng Cung ta. Tiểu ma đầu chậm rãi đi ra, thần sắc dữ tợn, tay xách một thanh hắc đào được đao quang như long ảnh bao phủ. Ta sẽ chơi với ngươi một chút vậy. Ngô Tài Thần trực tiếp đứng ra, ý chỉ một điểm, đồng tiền kim sắc khổng lồ phát ra kim quang vạn trượng. Hai ngũ kiếp tiền đế đối chọi gay gắt, toàn bộ chiến trường chìm trong tĩnh mịch. Cường giả hai đại thế lực Di Vòng Cung, thất tài điện đều tiến lên một bước, tay nắm chặt tiền khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi thật to gan, không chỉ khiêu khích bổn tọa, ngươi còn làm ra cái chuyện lớn như vậy, ngươi muốn chết ư? Tới đây, bổn tọa muốn thu thập tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng nhà ngươi. Hạ Ngạo Thiên cười lớn, thân thể cường tráng tản ra từng luồng lực lượng khủng bố. Sắc mặt cường giả Thái Hư Thiên Cung lập tức thay đổi. Hạ Ngạo Thiên đứng đầu chúng thần bảng, còn là cường giả bá chủ trấn áp tất cả. Bây giờ nếu hắn ta xuất thủ, vậy đó sẽ là đả kích chí mạng đối với người Thái Hư Thiên Cung. Chưa kể Di Vòng Cung và thất tài điện còn đang như hổ rình mồi. Cường giả thất tài điện và Di Vòng Cung kích động, ánh mắt châm chọc nhìn Diệp Lăng. Đồ khốn, người dám khiêu khích Hạ Ngạo Thiên, đúng là không làm thì không chết mà. Diệp Lăng liếc Hạ Ngạo Thiên, cười lạnh một tiếng, sát khí tràn ngập đôi mắt. Hạ Ngạo Thiên, tới đây, lão tử muốn biết ngươi có tư cách gì mà quát tháo trước mặt của ta. Tất cả tiền đế đều chấn động, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Lăng. Ngươi có thể đừng trang bức không? Hạ Ngạo Thiên đường đường là ngũ kiếp tiền đế, còn ngươi chỉ là tứ kiếp hậu kỳ, hai người chênh lệch một trời một vực. Hạ Ngạo Thiên, bổn tọa không phục, xin nhờ ngươi chỉ giáo. Đúng lúc này, Dương Thất Lang chậm rãi đi ra, tay cầm thần khí trường thương, hai mắt tỏa sáng thần quang. Tình huống gì đây? Thiên hạ sắp đại loạn ư? Bốn đại thế lực xung đột, chẳng lẽ chúng thần chi chiến sắp kết thúc rồi? Diệp Lăng nhìn Dương Thất Lang, người này ra mặt khiến hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn, dù sao Hạ Ngạo Thiên cũng là cường giả trấn áp toàn trường. Hạ Ngạo Thiên nhìn Dương Thất Lang hít sâu một hơi, lại nhìn trường thương trong tay y, hắn ta có chút kiêng kỵ. À, muốn bổn tọa chỉ giáo thì hãy đợi đến thời điểm đại chiến cuối cùng đi. Hạ Ngạo Thiên xoay người muốn rời đi, trong lúc xoay người hắn ta còn liếc Diệp Lăng một cái. Nếu để cho bổn tọa gặp lại người, bất kể là ai cũng không cứu được người đâu. Dứt lời, Hạ Ngạo Thiên xoay người hung hăng rời đi, các cường giả hạ tộc cũng đi theo. Sau khi Hạ Ngạo Thiên rời đi, Dương Thất Lang đi thẳng tới bên cạnh của Diệp Lăng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đám người thất tài điện và Di Vòng Cung. Tình thế đột nhiên xoay ngược, người Di Vòng Cung cùng thất tài điện nhìn nhau, phẫn nộ nhưng không thể không nén giận. Diệp Lăng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải trả giá vì những hành động của mình. Chúng ta đi thôi. Đám người rời đi, mang theo lửa giận ngập trời mà không thể làm gì. Di Vòng Cung có tiểu ma đầu, gã là ngũ kiếp tiền đế, nhưng Thái Hư Thiên Cung cũng có Ngô Tài Thần. Huống hồ Dương Thất Lang xen vào, làm cuộc chiến điên đảo trong nháy mắt. Đa tạ. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Lăng chắp tay với Dương Thất Lang cười híp mắt nói. Dương Thất Lang nhìn Diệp Lăng, lắc đầu nở nụ cười. Người không làm thì thôi, đã ra tay là kinh người. Ba vị ca ca của ta chắc đã đi theo người đúng không? Kiếm không ít nhỉ? Dương Thất Lang hiểu tính cách ba vị ca ca nhà mình, phân độ cướp đường chắc chắn không thể thiếu mấy người bọn họ. Yên tâm đi, tên nào cũng kiếm bộn. Diệp Lăng nở nụ cười, mấy tên kia người nào cũng được chia rất nhiều cực phẩm tiên thạch. Cả đám kêu gào, hận không thể cướp sạch thành trì của tất cả thế lực. Hiện nay, chúng thần chi chiến đã tiến hành được một nửa, nên cẩn thận thì hơn. Thời điểm kết thúc sẽ sớm đến thôi. Dương Thất Lang chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu rồi cùng mọi người rời đi. Thái Hư Thành trong chính điện. Tất cả tiên đế đều nhìn Diệp Lăng trừng trừng. Bọn họ không tưởng tượng nổi rốt cuộc Diệp Lăng có bao nhiêu lá gan. Tòa thành lớn đầu tiên đã xuất hiện, nhưng chúng ta lại nằm ở hạ phong. Lấy được 18 tòa thành nhỏ đủ để bù đắp tòa thành trì thượng cổ kia. Nhưng ta nghĩ sắp tới 9 tòa thành lớn còn lại cũng sẽ xuất hiện, khi đó mới là trận chiến cuối cùng. Diệp Lăng chậm rãi nói, mọi người gật đầu, trong mắt hiện vẻ ngưng trọng. Chúng thần chi chiến, yếu tố quyết định thành bại chính là chúng thần bảng và thành trì. Bây giờ trên chúng thần bảng, Thái Hư Thiên Cung có ưu thế rất lớn, có 3 cường giả nằm trong 10 hạng đầu. Thành trì lại càng không cần phải nói, cộng cả những tòa thành vốn có của Thái Hư Thiên Cung là có gần 30 thành, chiếm gần 30% trong số hơn 100 tòa thành trì nhỏ. Nhưng người nắm quyền khống chế nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của Thất Tải Điện và Dị Vòng Cung. Dù sao Diệp Lăng đã mở ra một tiền lệ, các thế lực khác chắc chắn cũng sẽ học theo. Ngô Tài Thần chậm rãi nói, mọi người đều gật đầu, thần sắc càng thêm đề phòng. Mọi người hàn huyên trò chuyện, sau đó rời đi. Diệp Lăng và Ngô Tài Thần cùng ra ngoài đại điện, nhìn bầu trời xanh thẳm, thần sắc ngưng trọng. Ta cảm thấy trận chiến cuối cùng sắp tới rồi. Diệp Lăng thì thào, Ngô Tài Thần gật đầu. Tòa đại thành, trận chiến quan trọng như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu máu tươi phải đánh đổi. Nửa tháng sau, một tin tức nặng ký khiến tất cả thế lực hoàn toàn điên cuồng. Thành lớn xuất hiện. Hơn nữa lần này là 8 thành đồng thời cùng xuất hiện. Các thế lực kích động, thành lớn xuất hiện, còn là 8 thành cùng xuất hiện một lúc. Vì vậy, cường giả của tất cả thế lực lập tức tiến tới vị trí các tòa thành kia. Trong hư không, ánh mắt Diệp Lăng nghiêm nghị, phía sau là hơn 20 cường giả Thái Hư Thiên Cung, tất cả đều chiến ý ngập trời. Lần này Thái Hư Thiên Cung chia ra 3 đường, ngoại trừ những tiên đế nắm giữ thành trì, còn lại tất cả cường giả đều xuất chiến. Mau nhìn, đến rồi kìa! Đột nhiên, tiên đế sau lưng Diệp Lăng chỉ một hướng, các tiên đế lộ vẻ cuồng nhiệt. Nơi cách đây không xa, một tòa thành trì rộng lớn tản ra khí tức bào la, đứng sừng sững trên mặt đất. Kết thúc tập 263.